Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấy, cô đều có thói quen bỏ mặc mọi thứ xung quanh, giống như lúc ngủ hay ngày lúc này cũng vậy. Cô chuyên tâm nên để quên cả người đàn ông bên ngoài kia chờ đợi đến nóng lòng, tự mình đi vào bếp lặng lẽ đứng nhìn cô. Cô cũng chẳng hay để lửa nhỏ cho mòn sườn, cô quay sang rửa rau diếp. Chúng đã được cô cắt bỏ phần thừa từ trước đang ngâm nước muối để sạch quần, vừa định vặn vòi nước để rửa sạch lần nữa trước khi làm món canh thì phụt, van khóa nước bất thình lình bị hỏng, vòi nước mặc sức vùn dữ dội, cả người cô đều bị ướt đẫm. Đang không biết phải làm như thế nào thì cô bị cánh tay to lớn kéo ra sau, cả người anh chắn trước người cô. Anh biết trong những khu chung cư như thế này, thế nào cũng sẽ có những dụng cụ cho trường hợp khẩn cấp, vì coi như đã quen thuộc mọi góc nhỏ trong nhà, dễ dàng tìm thấy hộp dụng cụ gần đó. Chỉ mất chưa đầy 5 phút đã khắc phục được sự cố đột nhiên xảy ra này, nhưng hậu quả là cả hai đều bị ướt sũng. Thái Miên Miên bị nước lạnh bắn lên hết người. Sự việc xảy ra đột ngột như vậy, sao cô có thể đi thay đồ ngay được? Nhưng cô không cảm thấy bản thân lạnh lẽo mà lại lo lắng cho anh. Kỳ Tân, anh không sao chứ? Quả nhiên vẫn là nhanh trí hơn, dễ dàng liền giải quyết xong, vì chuyện này làm hại anh đều bị ướt nhẹp, cả góc bếp toàn là nước. Áo sơ mi mỏng dính sát vào người, khiến cảnh xuân bên trong lấp ló bại lộ toàn bộ. Da thịt đều bị phơi bày trước đôi mắt nóng bỏng của người đàn ông, mà cô thì lại thản nhiên không hề ai biết. Khụ, anh không sao. Ánh mắt anh lo lắng xoay tới xoay lui, không biết nên nhìn đi đâu. Cô ngốc này đụng chuyện chẳng giữ vững lập trường, dễ dàng quên đi bản thân. Chết tiệt, cô có biết như vậy là rất nguy hiểm không? Sao lại... Không phải vừa mới ho khan sao? Thái Miên Miên thấy anh vừa tiểu tụy, sợ là dễ bệnh còn ho mấy cái, sợ lại bị ướt, mày nhỏ nhíu lại, liền không đợi anh đưa cô một lời nào. Bàn tay nhỏ liền nắm lấy tay anh dẫn anh đi vào phòng của mình, tự bản thân đẩy anh vào trong phòng tắm, đưa tạm một cái áo tắm màu trắng cho anh, sau đó đóng cửa lại. Đến lúc này, bản thân mới nhớ ra chính mình cũng ướt nhẹp có hơn gì anh đâu. Hay, vốn muốn lạnh nhạt để xa lánh anh, vậy mà coi như xong cả rồi. Cô đúng là đồ ngốc, chỉ cần động đến chuyện gì liên quan đến anh đều ngốc như vậy. Lại mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi khác, rồi lại nhìn cửa phòng tắm, chắc anh còn chưa ra nhanh như vậy đâu, cho nên cô cũng nhanh thay đồ rồi đi dọn dẹp bãi chiến trường thôi. Trong phòng tắm, nhìn áo choàng tắm màu trắng trong tay, cơn tức giận của Triệu Kỳ Tân lên đến não, vừa ngọt ngào vừa chua xót. Ngọt ngào vì trong lúc nào cô cũng nghĩ về anh trước tiên, nhưng lại chua xót, cô cũng còn nguyên bộ dáng ướt sũng như anh vậy. Bởi vậy lần đầu tiên trong đời Triệu Kỳ Tân thay quần áo nhanh như vậy, chỉ chưa đầy 30 giây, anh đã vội mở cửa phòng tắm bước ra, chuẩn bị giáo huấn cô một trận, đừng bao giờ lo cho người khác trước như vậy. Lại bắt gặp cô đang... Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy rõ mồn một cơ thể cô. Đôi lần trong khi cô ngủ, cách lớp áo mỏng manh anh có thể nhìn thấy được phần nào hài của điệp mềm mại. Hoặc trong giấc mơ đêm qua, cô cùng người đàn ông kia truyền miên. Nhưng tất cả cũng đều là gián tiếp. Còn lần này anh nhìn thấy được rõ ràng, là hiện thực. Đôi gò phấn nộn cứ sững sờ trước mắt anh, hồng hào và căng mọng như vậy. Giờ này tầm 12 giờ trưa hơn, ánh sáng của thái dương đang rực rỡ. Trong phòng dù có màn che hay không cần bật đèn thì mọi thứ vẫn dễ dàng nhìn thấy như vậy. Cửa phòng tắm cách chỗ cô đang đứng chỉ có hơn 3 bước chân. Rơi vào tình huống này, cả hai đều không biết phải làm sao. Cô bị dọa đến đứng hình không phản ứng, còn anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ có bản lĩnh kiềm chế bản thân tốt như vậy. Huống hồ anh còn là một người đàn ông bình thường. Nhưng may đầu óc anh vẫn còn tốt hơn cô một chút, nhanh chóng lấy áo sơ mi mặc quá nửa cho cô, kéo lên che đi nơi nào đó nhô cao, sau đó bỏ lại một câu "em tự lo liệu" rồi bước vội ra ngoài. Nếu chú ý sẽ thấy hai tay anh cũng nổi lên vài phần đỏ đỏ. 5 phút sau, cô gái nhỏ mới dè dè bước ra, cô cúi gằm mặt chỉ để lộ một gò má đã đỏ như gấc. Mất mặt chết đi được, bị anh thấy hết rồi. Cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn đến cô cúi đầu càng thấp, đầu càng rút vào cổ như đà điểu, không dám nhìn mặt anh đã đi qua phòng khách, sau đó lùi thủi đi vào phòng bếp. Bóng dáng cô vừa biến mất thì bất chợt nghe được tiếng cô hô lên "á". Sàn nhà bên trong bếp còn đang đầy nước, cô cúi mặt đi không cẩn thận liền bị trượt chân ngã, cả người đều ngã nhòi xuống đất, cơ thể đập xuống đất, may mà không va chạm vào đầu, nhưng đầu gối bị cọ trúng sàn đá lót gạch lạnh lẽo liền bị bầm tím một mảng, cánh tay bị xước vào cạnh bàn rách một đường, cả người lẽ sũng lần nữa. Nghe tiếng động, chị Âu Kỳ Tân vội vàng bước vào. Bên trong là bãi chiến trường, đồ vật đều bị ngổn ngang cả. Thái Miên Miên bị ngã đến không còn sức đứng dậy, cả người đều bị va đập khiến toàn thân cô ê ẩm. Vừa cử động, mặt cô liền nhăn lại thành một đường. Bây giờ anh rất muốn mắng cô không cẩn thận, mắng cô ngốc nghếch, mắng cô, nhưng nhìn thấy đôi mắt to tròn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net